Quyển 2 chương 17, đun nước, nghe tôi hỏi, Tần Nhất Hằng tặc lưỡi rồi khẽ lắc đầu, không hiểu vì không biết hay không muốn nói. Hắn nhấc chiếc giày trước cửa lên, đập xuống đất hai lần, từ trong giày rơi ra một vật khá nhỏ. Tần Nhất Hằng tiện tay đưa thứ ấy cho tôi, không giải thích gì thêm, chỉ rón rén tới gần chiếc giày còn lại, quan sát kỹ rồi nhấc nó lên, lại đập hai lần xuống đất. Không có gì rơi ra, hành động của hắn khiến tôi sửng sốt, thì ra bên trong giày còn giấu vật nhỏ này. Tôi giơ lên xem, thấy không to, màu đen, cũng không biết làm bằng chất liệu gì, án chừng trọng lượng có lẽ không phải kim loại, bốn mặt đều nhọn, về cơ bản là có hình thoi, tôi nắm gọn nó trong lòng bàn tay, góc nhọn cấn vào thịt đau nhói. Giày của tôi là hàng thủ công nổi tiếng của Italy. Dĩ nhiên không có vật này bên trong. Quan sát một lát, tôi chợt bừng tỉnh, nhất định là do Tần Nhất Hằng bỏ vào, để ai không biết mà dẫm lên, lòng bàn chân sẽ bị đâm rách. Quả nhiên, Tần Nhất Hằng xác nhận, là do tối qua tôi cố ý đặt vào. Trong giới huyền học, vật này được gọi là trạng thích, được làm từ gỗ táo lâu năm. Tuy không phải là thứ khó tìm nhưng vì công dụng quá đặc biệt nên nhiều người trong nghề cũng chỉ nghe nói hoặc nhìn qua chứ gần như chưa dùng bao giờ. Tương truyền, trạng thích chuyên dùng để chặn đường quỷ sai, nhằm dâng cáo trạng. Người dùng dựa vào biện pháp dò âm khí để tính toán nơi quỷ sai đi qua, xếp trạng thích theo phương vị ngũ hành rồi đặt trên đường. Nghe nói, nếu quỷ sai dẫm trúng trạng thích thì sẽ bị chặn lại trong chốc lát. Bấy giờ người bày ra thế cục sẽ tung lên trời một nắm tiền âm phủ, nhìn hướng tiền bay để đoán xem quỷ sai có ở đây không. Sau đó, phải nhanh chóng đốt cáo trạng mà mình muốn dâng ngay trước trạng thích, lúc đốt nhất định phải nhắm mắt và không được mặc trang phục màu đỏ, nếu không cáo trạng chưa kịp cháy hết đã bị quỷ sai câu hồn rồi, thời xưa. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, không thuật sĩ nào muốn dùng đến chiêu này bởi nó vô cùng nguy hiểm. Trước hết, trêu chọc quỷ sai vốn là chuyện lành ít dữ nhiều. Huống hồ rất có khả năng chẳng phải ác quỷ, người dân cáo trạng lại không được mang theo vật dụng trừ tà hay áp dụng bất cứ thuật đuổi quỷ nào, nên nếu gặp ác quỷ thì xác định là hy sinh vì nghĩa. Bởi thế, cách thỉnh cầu bằng trạng thích chỉ được dùng nếu xảy ra hạn hán liên miên hoặc bệnh dịch tràn lan, con người bị ép tới bước đường cùng mới có kẻ cam tâm tình nguyện. Mạo hiểm xả thân vì nghĩa lớn, Tần Nhất Hằng đặt trạng thích trong giày chính là để tạo ra một cái bẫy. Giữa đêm hôm khuya khoắt, nếu thực sự có tà vật lén xỏ giày thì sẽ mắc bẫy, để lại ít nhiều dấu vết. Nói xong, hắn nhặt lấy chiếc giày đã bị ai đó động vào. Bảo tôi thu dọn đồ đạc rồi về khách sạn, thật ra chẳng cần thu dọn gì nhiều, chỉ có hai chiếc ghế gấp đặt trong phòng khách vốn chẳng đáng bao tiền. Cũng không nhất thiết phải mang về. Hơn nữa chưa biết chừng chúng tôi vẫn phải quay lại đây trực đêm, thôi thì cứ để lại, tôi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi rồi cùng Tần Nhất Hằng trở về. Khi ra cửa, tôi định nhặt chiếc giày còn lại, nhưng hắn lắc đầu bảo tôi đặt xuống. Nói rằng đem về chẳng để làm gì nữa. Nghe giọng hắn rất nghiêm túc, không chừng vẫn còn nguy hiểm. Tôi đành ngậm ngùi nghe theo. Về khách sạn, Tần Nhất Hằng bảo tôi đi ngủ trước, có chuyện gì tỉnh dậy hẳn bàn tiếp. Tôi cũng mệt mỏi rã rời, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Tần Nhất Hằng đang ngồi trên giường, vẻ chờ đợi. Thấy tôi dậy, hắn giục thay quần áo rồi đưa tôi tới một phòng trọ thuê ngắn ngày, tôi chẳng hiểu mô tê gì. Rõ ràng chúng tôi đã thuê phòng khách sạn rồi, tại sao phải tìm chỗ khác để ở? Ban đầu, tôi còn tưởng chúng tôi bị đeo bám hay theo dõi ở khách sạn nên phải trốn một thời gian, song tới nơi mới biết hắn muốn dùng gian bếp trong phòng, căn phòng hắn thuê là kiểu phổ biến dành cho những hộ gia đình ít người. Tôi cũng có vài căn kiểu tương tự chưa rao bán. Phòng không lớn, bày biện như nhà nghỉ. Chỉ khác là có thêm một gian bếp khép kín hoặc nửa khép kín, căn bếp chúng tôi thuê thuộc kiểu nửa khép kín, chỉ có một tấm kính ngăn cách với chỗ sinh hoạt. Vào phòng, Tần Nhất Hằng nhìn quanh căn bếp một lúc rồi nói rằng nồi ở đây chưa đủ lớn, bảo tôi ra siêu thị mua một cái, tôi chạy ra siêu thị, mua cái nồi to nhất về. Nồi bằng inox, hấp luộc đều được. Nhận được nồi. Tần Nhất Hằng cẩn thận đánh nồi một lượt bằng nước gạo rồi mới đổ nước lã vào, đặt lên bếp đun, lại lấy chiếc giày của tôi ra, xem kỹ lại rồi thả vào nồi. Tới giờ, tôi mới hiểu tại sao hắn nói không cần đem chiếc giày còn lại về. Đôi giày của tôi xem như vứt đi rồi, tôi vội vàng lại gần chiêm ngưỡng dung nhan chiếc giày lần cuối. Nước đang sôi ùn ụt, chiếc giày sắp bị lật úp trong nồi. Nhưng tôi cũng không thấy điều gì bất thường, dấu vết mà Tần Nhất Hằng nói đến là gì? Nghe tôi hỏi, hắn châm thuốc, bảo tôi đừng sốt ruột, sau đó vặn bếp nhỏ lại, gọi tôi ra canh nồi, không được để nước bắn ra ngoài. Tần Nhất Hằng lôi từ trong túi ra một cây bút lông, chấm lấy ít nước trong nồi rồi khua về phía mặt tôi. Hành động của hắn giống hệt kẻ tâm thần. Tuy giày là của tôi nhưng cũng không thể dùng nước luộc giày bôi lên mặt tôi được. Tôi lùi lại tránh ngọn bút lông của hắn, kêu lên, mẹ nó, rốt cuộc cậu định làm cái quái gì vậy? Tần Nhất Hằng bèn giải thích, chiếc giày này dù sao cũng đã dính hơi anh, mà cuộc thử nghiệm đêm qua rõ ràng là để chiêu ma gọi quỷ. Tôi sợ anh bị chúng bám theo nên sáng ra cố tình gọi tên anh, tới khi anh đáp lời mới mở cửa. Để giúp anh ổn định tinh thần. Bây giờ, tôi sẽ bôi nước luộc giày lên cằm anh, xem như thu hơi người trên giày về. Anh không đồng ý cũng chẳng sao, nhưng mấy ngày tới có thể sẽ bị trẹo chân hoặc chuột rút. Trẹo chân chẳng chết người được nhưng có thể làm chậm trễ mọi việc. Tôi cân nhắc rồi miễn cưỡng để hắn bôi một nhát lên cằm. Bôi xong, hắn vứt thẳng cái bút ra ngoài cửa sổ rồi bảo. Vật trung gian cần vứt càng xa càng tốt, nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì, thông thường phải nhờ người đem đi xa vứt hộ, nhưng tạm thời quăng nó xuống dưới lầu là được, dù sao chúng ta cũng sắp rời khỏi thành phố này rồi. Dứt lời, Tần Nhất Hằng ngó vào nồi, tuyên bố đã đun xong rồi tắt bếp, ngồi xuống sofa đợi nước nguội, tiếp đó đổ một ít nước vào vỏ chai coca cỡ bự. Lắc mấy cái rồi nói rằng đêm nay phải trở lại ngôi nhà kia, chất giày của tôi tốt thật, đun như vậy mà không bạc đi chút nào, nước vẫn trong vắt, tôi đón lấy chai coca, thử lắc lên nhìn một lúc, song chẳng thấy gì. Tuy nhiên, nhãn dán trên chai đã bị bóc sạch, tôi đoán có lẽ lát nữa Tần Nhất Hằng sẽ quan sát tà vật qua chai nước này. Chúng tôi sửa soạn lại đồ đạc, ăn tạm ít đồ ăn nhanh rồi quay về ngôi nhà kia. Sau khi đi thang máy lên lầu, Tần Nhất Hằng chưa mở cửa vội mà vặn nút chai coca, đổ ít nước ra sàn, rồi gần như nằm bò xuống thấm từng chút nước bằng miếng dẻ lấy từ trong túi. Tôi đứng bên cạnh hút thuốc đợi. Độ 10 phút, nền gạch từ cửa nhà tới trước thang máy hầu như đều được lau qua một lượt. Cũng may không có hộ nào cùng Tần đi về giờ này, nếu không chắc họ phát khiếp mất. Lau hết quá nửa chai nước, Tần Nhất Hằng đứng dậy, cau mày. Nét mặt hắn khiến tim tôi đập thình thịch, chẳng lẽ có tà vật nào tới? Tôi vỗ nhẹ vào người Tần Nhất Hằng, hắn mới định thần lại, à một tiếng rồi chỉ xuống sàn, qua đây xem dấu vết để lại trong truyền thuyết này, tôi vội vàng nhìn. Sàn nhà bóng loáng nhưng vẫn trống trơn, nào thấy cái gọi là dấu vết. Tôi nghĩ có thể do góc nhìn chưa đúng. Bèn bắt chước hắn nằm bò xuống, kết quả vẫn chẳng hơn, đành lên tiếng hỏi, trên mặt đất đâu có gì, Tần Nhất Hằng chợt kêu lên như sực nhớ ra, lục tìm trong túi vài nén nhang thắp lên rồi gấp một tờ tiền lại để hứng tàn. Hứng được một ít, hắn ngồi xổm xuống cạnh tôi, thận trọng trắc tàn lên mặt đất, cuối cùng thổi thật nhẹ, rồi hất hàm, chính là nó. Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ. Tim bỗng thót lại, sàn nhà hiện lên một dấu vết nhàn nhạt do tàn hương để lại, không chú ý kỹ sẽ rất khó nhận ra. Nhưng vì mặt tôi gần như đang dán lên sàn nên nhìn thấy rất rõ. Dấu vết không lớn, hình dạng giống một đóa hoa trừu tượng. Xem ra, nguyên nhân khiến ngôi nhà náo loạn nằm ở đây rồi, nhưng nó là gì vậy nhỉ? Hết quyển 2 chương 17, đun nước.